Tu La Vũ Thần, chương 2475, vì sao họ sợ 4. Góc truyện audio.com. Vào đi, Triệu Hồng quay người vào nhà. Sở Phong cũng là sau đó đi theo. Phòng ốc này rất nhỏ. Quẹo cua một cái, liền tiến vào phòng trọ. Phòng trọ bên trong có một chương đặc thù giường. Cái kia giường là một kiện trí bảo. Tản ra thất thải quang hoa. Quang hoa đang vây quanh trên giường chi nhân xoay quanh. Mà cái này trên giường chi nhân, không là người khác, chính là Vương Cường. Chỉ bất quá, thời khắc này Vương Cường, sắc mặt biến thành màu đen. Hôn mê bất tỉnh, Sở Phong bản năng đi vào Vương Cường trước người. Bắt lấy Vương Cường cánh tay, đem kết giới chi lực rót vào trong đó. Cảm thụ lên Vương Cường tình huống, hắn có thể cảm nhận được. Vương Cường bây giờ tu vi cũng là không yếu, hoàn tất cùng Triệu Hồng một dạng, đồng dạng cao hơn chính mình một cái thành phẩm tu vi. Cũng là bát phẩm võ tổ, nhưng là Vương Cường khí tức, lại là hoảng hốt không chừng. Hắn không chỉ có chịu trọng thương, còn chúng đặc thù độc, quan trọng nhất là độc này. Thậm chí ngay cả Sở Phong cũng khó có thể giải khai. Là ai làm? Sở Phong hỏi, là Khổng thị thiên tộc người. Triệu Hồng nói ra, sau đó, tại Triệu Hồng dưới giảng thuật, Sở Phong mới biết được sự tình phát sinh đi qua. 2 năm này ở giữa chuyện xảy ra, Triệu Hồng cùng Vương Cường, đều coi là Sở Phong chết rồi, cho nên quyết định vì Sở Phong báo thù. 2 năm ở giữa, bọn hắn một bên cố gắng tăng tiến tu vi, một bên không ngừng hướng Khổng thị thiên tộc trả thù. Mới đầu, bọn hắn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng là về sau tại bách luyện phàm giới một chỗ, bọn hắn phát hiện một cái thời kỳ viễn cổ di tích. Tại nơi trong di tích, 2 người chiếm được cực lớn thu hoạch, lúc này mới thành tựu tu vi hôm nay, có tu vi cường đại để chống đỡ, 2 người bọn họ liền càng phát không kiêng nể gì cả. Bắt đầu đối với Khổng thị thiên tộc tiến hành tiến một bước trả thù đả kích. Tại 2 người có kế hoạch trả thù dưới, Khổng thị thiên tộc cái này đến cái khác phân bộ bị phá hủy. Chết ở Vương Cường cùng Triệu Hồng trong tay Khổng thị thiên tộc chi nhân, đã là có thể dùng vô số kể để hình dung. Cho nên tại gần thời gian 1 năm bên trong, Vương Cường cùng Triệu Hồng, đích thật là đối với Khổng thị thiên tộc, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhưng là, ngay tại đoạn thời gian trước, bọn hắn đi đánh lén Khổng thị thiên tộc người thời điểm, lại gặp phải mai phục. Đối phương không phải chân tiên, nhưng lại thực lực cực mạnh, không chỉ có đem Vương Cường đả thương, trả lại Vương Cường hạ độc. May mắn là Sở Hiên Lang trùng hợp đi qua, cứu được 2 người bọn họ. Nếu không bây giờ Vương Cường cùng Triệu Hồng, sợ là đều đã không ở nhân thế. Nhìn như vậy đến, Sở Hiên Lang còn là ân nhân của chúng ta. Chỉ là hắn vì sao không giúp Vương Cường chữa thương? Sở Phong hỏi, Vương Cường thương thế này rất quỷ dị. Cho dù là Sở Phong cũng là thúc thủ vô sách, nhưng là Sở Hiên Lang khác biệt. Đó là một cái thuộc về đại thiên thế giới, thuộc về Sở thị thiên tộc cường giả chân chính. Theo Sở Phong, bọn hắn thúc thủ vô sách sự tình, Sở Hiên Lang hơn phân nửa là có biện pháp giải quyết. Ai? Triệu Hồng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra càng thêm nồng nặc ưu sầu. Hẳn là liền hắn cũng không có cách nào a? Sở Phong hỏi. Hắn mặc dù không quản chúng ta cùng Khổng thị thiên tộc ân oán, nhưng hắn nếu xuất thủ muốn cứu, kỳ thật cũng là nghĩ cứu triệt đề. Thế nhưng là hắn nói, ta tướng công thương thế kia hắn không cách nào trị liệu. Đồng thời còn nói cái này bách luyện phàm giới bên trong, chỉ có 1 người có thể trị ta tướng công tổn thương. Triệu Hồng nói ra, ai? Sở Phong hỏi, Kim Hạc Chân Tiên. Triệu Hồng nói ra, Kim Hạc Chân Tiên, vậy các ngươi có đi tìm qua sao? Sở Phong hỏi, có đi qua, thế nhưng là chúng ta bị trận ở ngoài cửa. Kim Hạc Chân Tiên hắn thấy chết không cứu. Nói, Triệu Hồng trong mắt hiện ra thật sâu oán niệm. Hiển nhiên là bởi vì Kim Hạc Chân Tiên không chịu cứu Vương Cường, Triệu Hồng mới đối Kim Hạc Chân Tiên sinh ra oán niệm. Ta đi thử xem. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vương Cường thương thế kia, rất là quỷ dị, mặc dù bây giờ còn có thể kiên trì, nhưng là nếu không kịp thời trị liệu, Sở Phong cũng không xác định, Vương Cường có thể kiên trì tới khi nào. Việc quan hệ Vương Cường sinh tử, Sở Phong tự nhiên không nghĩ trì hoãn. Sở Phong, ngươi lần này tiến đến, nhất định phải cẩn thận. Triệu Hồng nhắc nhở, ta cùng với Kim Hạc Chân Tiên, mặc dù giao tình không sâu, nhưng dầu gì cũng tính quen biết một trận, chắc hẳn hắn coi như đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng sẽ không làm khó ta. Sở Phong nói ra, không phải Kim Hạc Chân Tiên, bây giờ đang cái kia Vân Hạc Sơn bên trong, không chỉ có Kim Hạc Chân Tiên tại, Lê Minh công tử đã ở. Triệu Hồng nói ra, hắn cùng với chúng ta tựa hồ cũng không có thù hận. Sở Phong nói ra, mặc dù không có thù hận, thế nhưng là hắn lại một cái ngạo khí 10 phần chi nhân. Lúc đầu, hắn một mực được vinh dự, bách luyện phàm giới mạnh nhất thiên tài. Nhưng là 2 năm gần đây, 3 người chúng ta, thường xuyên bị lấy ra cùng cái kia Lê Minh công tử so sánh. Cái kia Lê Minh công tử tương đối điệu thấp, mà ta cùng với Vương Cường gần 2 năm cũng rất cao điệu. Cho nên có ít người cảm thấy, thực lực của chúng ta tại như vậy bên trên Lê Minh công tử. Những thời giờ này, Lê Minh công tử chưa bao giờ đi tìm phiền phức của chúng ta. Nhưng trên thực tế hắn lại không phục lắm, cho nên tại Vân Hạc Sơn gặp gỡ, hắn liền ra tay với ta. Triệu Hồng nói ra, kết quả như thế nào? Sở Phong hỏi, ta thua. Triệu Hồng nói ra, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở Phong rất là kinh ngạc, cái kia Lê Minh công tử, lúc trước Sở Phong chỉ thấy qua, khi đó Lê Minh công tử, chỉ luận tu vi lời nói, hoàn toàn chính xác mạnh hơn xa Sở Phong 3 người, nhưng là 2 năm này ở giữa, Sở Phong 3 người tiến bộ tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cái kia Lê Minh công tử còn có thể đánh bại Triệu Hồng. Quả thực để Sở Phong ngoài ý muốn, dù sao Triệu Hồng, cũng không phải hạng người tầm thường, ta căn bản không có năng lực hoàn thủ, thậm chí, ta ngay cả là hắn tu vi thế nào, đều không có cảm nhận được. Triệu Hồng nói ra, hắn thương ngươi, nghe được Triệu Hồng nói như vậy, Sở Phong càng phát cảm thấy, cái kia Lê Minh công tử thật không đơn giản, hoặc là lúc trước hắn liền che giấu tu vi, hoặc là cái kia Lê Minh công tử 2 năm này cũng đã nhận được kỳ ngộ. Nếu không có thể đột phá nhanh như vậy, nhưng là Sở Phong quan tâm hơn, lại là Triệu Hồng an nguy, cũng không có, hắn chỉ là điểm đến là dừng. Đồng thời chuyện này, hắn cũng tỏ thái độ không biết tuyên dương ra ngoài. Hắn mặc đề ù tâm cao khí ngạo, nhưng tựa hồ nhân phẩm không hỏng, chỉ là muốn chứng minh bản thân mà thôi. Nhưng là Sở Phong, nếu như các ngươi 2 cái gặp gỡ, ta không nghĩ ngươi thua. Triệu Hồng nói với Sở Phong, lúc nói lời này, ánh mắt có một chút biến hóa. Đó là một loại tâm tình của đặc thù, một loại tâm tình của mong đợi. Hắn hy vọng Sở Phong thắng cái kia Lê Minh công tử. Nếu là gặp được, ta sẽ toàn lực một trận chiến. Đồng thời, ta nhất định sẽ đem Kim Hạc Chân Tiên mời đến. Sở Phong nói xong lời này, liền hướng nơi này cửa ra đi đến. Dường như cảm nhận được Sở Phong trở về, cái kia cửa ra sớm liền mở ra. Đi ra về sau, Sở Hiên Lang còn đứng ở đó bên trong. Tiền bối, đa tạ, lại nhìn thấy Sở Hiên Lang. Sở Phong đối với đối phương cách nhìn đã hoàn toàn khác biệt. Dù sao cái này Sở Hiên Lang, cứu được Vương Cường cùng Triệu Hồng, tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ ta cứu bọn họ, kỳ thật cũng là có mục đích. Sở Hiên Lang nụ cười nhạt nhòa đạo. Sở Phong ánh mắt hơi đổi, sau đó hỏi, tiền bối cứu bọn họ, không phải là bởi vì ta thông minh, bất quá ta biết ngươi quan tâm huynh đệ ngươi an nguy. Cho nên chuyện này trên đường lại nói, ta trước dẫn ngươi đi tìm cái kia Kim Hạc Chân Tiên. Sở Hiên Lang đã biết Sở Phong tiếp xuống dự định, lại trong lúc nói chuyện, Sở Phong quanh mình liền lập tức biến bắt đầu mơ hồ. Sở Phong biết, là Sở Hiên Lang mang theo bản thân, tiến về Vân Hạc Sơn. Sở Phong, kỳ thật ta có một cái vấn đề. Trên đường, Sở Hiên Lang hỏi, tiền bối thỉnh giảng. Sở Phong hỏi, ngươi vì sao họ Sở? Sở Hiên Lang hỏi, Cách Trương.